trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, đem Lâm Cảnh bắt giao cho các ngươi. Hai trường hợp một, cải biến thế giới đúng là như thế. Xe hơi ngành nghề cải biến thế giới. Cái kia cải biến xe hơi ngành nghề cũng là cải biến thế giới. Trên Internet, tại Lâm Cảnh cái kia rõng rạc diễn thuyết phía dưới tất cả mọi người xôi trào. Đây tuyệt đối là Lâm Thiếu Trang qua lớn nhất B. Tiểu kiếm lời 100 triệu không tính là gì. Ta chỉ là nho nhỏ cải biến một thế giới bên dưới. Hiện trường ngoại quốc ký giả toàn đều bảo trì trầm mặc. Nếu như cái này hoa hạ người trẻ tuổi nói là sự thật, bọn họ biết điều này đại biểu lấy cái gì? Smith càng rõ ràng điểm này. Mất đi hoa hạ thị trường, những cái kia hơi xe công ty người phụ trách hội xé nát hắn. Đến lúc đó hắn thật chỉ có một con đường chết. Tại nước Mỹ loại địa phương này, những người này có 100 loại biện pháp có thể giết chết hắn. Không, không phải thật sự. Người hoa các ngươi cũng sẽ chỉ đùa nghịch quỷ kế. Ta không tin tưởng các ngươi có kỹ thuật mới. Smith đột nhiên gào thét phát ra nghi vấn. Hắn chỉ hy vọng sự tình thật là như hắn chất vấn một dạng. Một cái nước Mỹ ký giả vô cùng không có lực lượng mà hỏi. Lâm Cảnh tiên sinh, xin hỏi, Smith tiên sinh nói là sự thật sao? Lâm Cảnh nhìn lấy Smith. Tiếp tục nói. Ta cũng không muốn cùng các ngươi rông dài. Trực tiếp chuyển bên ngoài sân video đi. Chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Lúc này, phía trước sớm chuẩn bị xong trên màn hình hoán đổi trang cảnh. Lại chính là bên ngoài hội trường mặt quảng trường. Trước đó mọi người lúc tiến vào, nhìn đến trên quảng trường bao bọc một cái cự đại màn che. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có tìm tòi nghiên cứu. Dù sao hôm nay đều là hướng về phía buổi họp báo tới. Mà lúc này đây, màn che rơi xuống, mới phát hiện bên trong là đã sửa chữa lại đặc thù lắp ráp ở giữa. Bên trong để đó rất nhiều xe hơi bộ kiện. Cái này khiến bên ngoài họp gặp người nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ không có cách nào tiến vào hội trường chống đỡ Lâm Cảnh. Có thể không nghĩ tới ở bên ngoài còn có như thế ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn đến cái này đặc thù lắp ráp ở giữa, sở hữu nhân cũng minh bạch đây là muốn tiến hành sản phẩm triển lãm. Bọn họ vậy mà có thể gặp chứng giờ khắc này, người ở bên trong đều là sở nghiên cứu xe hơi kỹ sư. Xe hơi kỹ sư người phụ trách chỉ huy nhìn lấy chu vi qua người tới thật có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương. Đừng cho Lâm Thiếu mất mặt, Đặng Tuyền mà nói theo trong tai nghe vang lên. Nghe nói như thế, Trử Huy vội vàng hít sâu một hơi nói. Đặng Tuyền tiến sĩ, yên tâm đi, sẽ không cho Lâm Thiếu mất mặt. Hắn vốn chỉ là một nhà hơi xe công ty phổ thông thợ máy. Bởi vì không có bối cảnh, cho dù có kỹ thuật cũng thăng không được chức. Về sau hắn nhìn đến sở nghiên cứu thông báo tuyển dụng tin tức mới đến sở nghiên cứu thử một lần. Bởi vì kỹ thuật quá cứng bị chiêu vào, tiền lương còn lúc trước 2 lần, hiện tại tức thì bị đề bạt làm kỹ sư tổ người phụ trách. Tiền lương càng lúc trước 4 lần không ngừng, tăng thêm sở nghiên cứu công tác trong khoảng thời gian này. Hắn tự nhiên biết Lâm Thiếu là một cái bao nhiêu thần kỳ người. Cũng là hắn vô cùng kính nể người. Mở Lam, Trử Huy lập tức hướng còn lại xe hơi kỹ sư hô một tiếng. Sau đó một nhóm người liền nhanh chóng mở bắt đầu chuyển động. Bên cạnh tự nhiên có một tên nghiên cứu viên ở bên cạnh phối hợp giới thiệu, mọi người đều thấy được. Kỹ sư nhóm xuất ra những thứ này bộ kiện thì đều là xe hơi tài liệu mới chế tác. Ánh mắt mọi người đều bị những công trình kia sư hấp dẫn, nhìn lấy bọn hắn đem nguyên một đám xe hơi bộ kiện. Theo cái bể, ngoại hình, bộ kiện, tuyến đường, nguyên một đám dựng lên, những thứ này có thể cho người bình thường nhìn hoa mắt. Đầu đầy đây rồi tuyến đường bộ kiện, kỹ sư nhóm thì là thuận buồm xuôi gió, mọi người thấy, cái này mới lấy ra bóng chuyền lớn nhỏ đồ vật cũng là lò phản ứng. Hiện tại kỹ sư nhóm muốn đem chi cùng cải tạo qua động cơ liên tiếp. Loại này liên tiếp là đem bên trong đốt chuyển đổi động cơ phát triển thêm một bước. Cải tạo vì năng lượng thẳng thua động cơ. Cái này tiến bộ giống như lúc trước hơi nước động cơ phát triển vì bên trong đốt động cơ. Nhìn đến lò phản ứng xuất hiện một màn, những cái kia ngoại quốc ký giả đã dự liệu được sự tình là thật. Cái này để bọn hắn sắc mặt đều có chút khó coi. Lần này tới Hoa Hạ phỏng vấn thật là đến nhầm. Hiện tại loại này mẫn cảm trạng thái, mọi người muốn nhìn đến chính là bọn hắn xe hơi kỹ thuật nghiền ép Hoa Hạ tin tức, mà không phải muốn nhìn Hoa Hạ xe hơi kỹ thuật đào thải tin tức của bọn họ. Có thể tin tức này đều như vậy, bọn họ cũng không thể mù báo tin tức. Xuyên tạc nội dung đi này lại để bọn hắn càng thêm mất mặt. Loại chuyện này thân là đại quốc đều làm không đến. Dù sao không phải ai đều là Hàn Quốc. Smith sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nếu như làm lấy bọn hắn mặt của mọi người tổ giả vờ lên xe hơi có thể phát động. Cái kia đại biểu Lâm Cảnh nói đều là thật lời nói. Chuyện kia thì không xong. Hắn lập tức nghĩ đến những cái kia hơi xe công ty lão bản uy hiếp. Không, không, nhất định không phải thật sự. Smith tự lẩm bẩm, tâm lý điên cuồng cầu nguyện. Có thể theo thời gian chuyển rời, một cỗ thợ săn số xe rất nhanh lắp ráp tốt. Tự nhiên đây là không có xì sơn. Đón lấy, động cơ thanh âm vang lên. Xe chậm rãi mở ra công trình ở giữa. Trong chớp nhoáng này, những cái kia ngoại quốc ký giả tất cả đều yên lặng thở dài. Nhìn lấy bốn phía những cái kia gieo hò Hoa Hạ đồng hành. Bọn họ đã không có lại mở miệng dũng khí. Chỉ có thể yên lặng nhìn lấy Lâm Cảnh. Vì cái gì tên thiên tài này giống như người trẻ tuổi không phải bọn họ quốc gia bằng không? Gieo hò liền nên là bọn họ. Smith tại xe hơi khởi động một khắc này. Liền đã hai chân mềm nhũn. Ngã ngồi trên mặt đất, đến đón lấy tự nhiên là khảo nghiệm, lắp ráp tốt xe mở ra đến bên ngoài một đoạn đường đi. Một đoạn này đường đi đã bị Ngô Trùng dẫn người giới nghiêm, chuyên môn dùng để thí nghiệm xe này. Tự nhiên, khảo nghiệm kết quả không cần phải nói, không chỉ có tính năng so nước ngoài tốt, cùng cây số đếm phí tổn tiền so xăng thiếu một nửa. Cái này nghiệm chứng kết quả lần nữa để người Hoa hoan hô lên. Đón lấy, đã đến trọng yếu nhất, an toàn khảo nghiệm. Chỉ thấy đường đi một đầu khác lái vào đây một cỗ nước Mỹ Ford xe mới. Tài xế kia sau khi đậu xe xong vội vàng xuống xe. Sau đó mở ra thợ săn loại xe kỹ sư thì là đạp mạnh cần ga. Rất nhanh vậy mà lấy 120 yard tốc độ nhanh chóng hướng cái kia Ford đánh tới. Lần này, tất cả mọi người minh bạch muốn làm gì, có thể loại tốc độ này đụng vào, tuyệt đối phải xe hư người chết, đụng, tương đương xe đụng phải, phát sinh tiếng vang kịch liệt, mà khiến người ta chuyện bất khả tư nghị phát sinh, cái kia Ford bị thợ săn đụng vào, mà Ford toàn bộ đầu xe vậy mà trong nháy mắt lõm vào, bốc lên khói đen, xem xét lại thợ săn. Công trình kia sư còn có thể lái xe lui lại, chỉ là đầu xe xuất hiện một số vết chày. Quan trọng tại loại tốc độ này phía dưới va chạm, tài xế vậy mà không có việc gì. Cái này, cũng quá an toàn. Trong lúc nhất thời, sở hữu nhân nhìn đến video này, vậy mà đều có một loại muốn nắm giữ một cỗ loại xe này tâm tư. An toàn mới là chỗ có xe trọng yếu nhất tính năng. Tính năng càng tốt hơn, so xăng hao phí thiếu một nửa, không ô nhiễm còn an toàn. Về sau cái này quốc sản xe tuyệt đối so với nước ngoài tốt. Một bên khác, một cái tráng lệ trong văn phòng, một cái nước ngoài người nước ngoài nhìn lấy tin tức trực tiếp. Tức giận mắng một câu, đem trước mặt video đập vỡ nát, bởi vì hắn cũng là pho lão tổng, mà cái này còn chưa kết thúc. Sau một khắc, một cỗ Chevrolet mở tới. Hiển nhiên, kết cục một dạng, sau đó là Buick, nước Mỹ xe từng chiếc bị đưa đi lên tiếp nhận va chạm. đều là không chết cũng tàn phế, mà lại là tải cùng một chiếc săn dưới tay. Đây là một versus mười mấy chiếc xe, mà những cái kia quan sát tin tức trực tiếp nước Mỹ hơi xe công ty lão tổng. Trong phòng làm việc nhìn lấy công ty mình xe bị đụng nát đều phát ra từng đạo kêu rên. Tức giận gào thét lấy, cái này phải xong đời. Tự nhiên, nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào là một cỗ đảo quốc xe bị đưa ra về sau. Toàn bộ thân xe trực tiếp bị đụng thành 1m5. Hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là giấy xe. Tình cảnh này trực tiếp để những cái kia mở đảo quốc xe người dùng mình một cái. Cái này về sau tài liệu mới quốc sản xe đi ra. Bọn họ không cẩn thận cùng đối phương đụng, chính mình có thể hay không giống cà chua một dạng. Sau đó build video lần nữa về tới tuyên bố đại sảnh. Từ từ những cái kia hoa hạ ký giả theo trong sự kích động lấy lại tinh thần. Xe hơi kia ký giả Lý Vĩ Minh lần nữa bắt lấy cơ hội hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm thiếu, thành quả của ngươi rất kinh người, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Có thể ta muốn biết, xe này chế tạo tốt, bán giá cả là bao nhiêu, chúng ta dạng này dân đi làm mua nổi sao? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều yên lặng, mặc kệ là hiện trường vẫn là mạng lưới, xe cho dù tốt, giá cả cũng là một cái cự đại vấn đề. Lâm Cảnh nghe được vấn đề này, cười nói, cái này mọi người có thể yên tâm. Trong nước các hơi xe của công ty hình về sau đều sẽ dùng đến cái này tài liệu mới. Giá cả sẽ không thay đổi cao, thậm chí còn có thể giảm xuống rất nhiều. Nói cách khác, về sau các ngươi hoa 100.000 mua một cỗ quốc sản xe tính có thể đều sẽ nghiền ép nước ngoài xe. Sang trọng, an toàn tính có thể càng là có thể vung nước ngoài xe cách xa vạn dặm. Lời này nhất thời làm cho tất cả mọi người vui mừng hô lên. Trên internet càng là một mảnh 666. Thật dạng này về sau tuyệt đối chống đỡ quốc sản xe, mà đối với nước ngoài hơi xe công ty tới nói, cái này sẽ là tai nạn tính tin tức. Thế giới xe hơi ngành nghề lập tức muốn gió tanh mưa máu một lần nữa tẩy bài. Làm Đái tiên sinh lần nữa đi lên tuyên bố hoa hạ xe hơi kỹ thuật siêu qua thế giới kết quả về sau, tiếng vỗ tay như sấm vang lên lần nữa. Sau đó, Đái tiên sinh liền thừa cơ tuyên bố tân cảng xe hơi tập hợp trung tâm khu công nghiệp thành lập. Trận này thị uy thức buổi họp báo kết thúc mỹ mãn. Chấn phấn người Hoa, hung hăng cho phương Tây xe hơi ngành nghề quăng một bàn tay. Ngày thứ hai, phô thiên cái địa tin tức liền truyền khắp lưới. Lâm Cảnh lần nữa chấn kinh Hoa Hạ. Hắn tuổi còn trẻ, cải biến xe hơi thế giới. Nhân dân khoa học kỹ thuật báo, hắn nói, các ngươi người phương Tây làm không được sự tình, ta làm đến. Hoa Hạ báo, hắn bần hàn xuất sinh, lại người người kính trọng gọi hắn Lâm thiếu. Hắn cũng là Lâm Cảnh. Hắn lần nữa chấn kinh sở hữu nhân. Hắn là Hoa Hạ thiên tài. Vô số tán thưởng lần nữa hướng Lâm Cảnh bay tới. Trước đó sương mù sát thủ cũng chỉ có những cái kia thân ở sương mù thành thị người có thể bàn thân trải nghiệm, nhưng bây giờ Lâm Cảnh làm ra xe hơi khoa học kỹ thuật thế nhưng là làm cho chỗ có hoa hạ người được hưởng lợi. Mặc kệ là tăng lên an toàn tính, vẫn là để xe hơi giá cả giảm xuống, hoặc là so sử dụng xăng thiếu hoa một nửa tiền. Mấu chốt nhất là có người vạch Lâm Cảnh đem tài liệu mới trao quyền cho trong nước hơi xe công ty, nâng đỡ hoa hạ toàn bộ xe hơi ngành nghề, mà không phải mình sáng lập xe hơi công xưởng kiếm tiền. Cái này càng là làm cho tất cả mọi người ca tụng Lâm Cảnh phẩm đức. Tự nhiên, Lâm Cảnh cầm lấy lò phản ứng cũng có thể điên cuồng kiếm lời chuyện tiền bạc lại bị người tự động không để mắt đến. Lúc này hướng gió cũng là khoa trương Lâm Cảnh, người nào không thức thời sẽ bị ngụm nước bao phủ, không thấy được, bản tin thời sự, cao nhất vị kia đều đối Lâm Cảnh cống hiến tiến hành khích lệ. Trực tiếp cho thấy loại này cống hiến là hội cái tiến sách lịch sử. Mà quả nhiên, tại không qua 2 năm về sau, Lâm Cảnh vẫn là sinh viên năm 4 thời điểm. Cao trung sách lịch sử xe hơi công nghiệp một đoạn này nội dung xuất hiện Lâm Cảnh ảnh chụp. Còn có thợ săn loại xe. Khi đó, Lâm Cảnh lại có một cái xưng hào. Sách lịch sử sống phía trên nhân vật. Tự nhiên, khi đó không biết có bao nhiêu tiến vào tuổi dậy thì các thiếu nữ tại liếm sách. Mà lại, tất cả lịch sử lão sư đều sẽ phát hiện rằng một đoạn này nội dung thời điểm học sinh đều đặc biệt tập trung tinh thần. Một đoạn này nội dung khảo thí vậy mà mỗi một cái học sinh đều là mắc điểm. Đây là thần tượng lực lượng, mà một cái chính xác thần tượng là trọng yếu cỡ nào. Tự nhiên, đây là nói sau, tại sự kiện này về sau, Lâm Cảnh ít ỏi fan đếm trực tiếp đột phá 100 triệu. Danh xưng hoa hạ đệ nhất danh nhân cũng không đủ. Tự nhiên, cũng có một fan vượt qua 100 triệu họ Tạ người chủ trì. Tự nhiên, nàng cái này có bao nhiêu trình độ, mua bao nhiêu cương thi phấn, nhân dân cả nước đều biết, mà Lâm Cảnh đây là chân chân thật thật, để tất cả ngôi sao theo không kịp. Hai ngày thời gian, hoa hạ bên này khí thế ngất trời thời điểm. Có người lại cảm giác toàn bộ thế giới đều là lạnh lẽo sông băng. Nói thí dụ như Smith, lúc này, Smith đang cùng một số người video trò chuyện. Trong video chính là những cái này phương Tây xe hơi ngành nghề lão tổng. Smith, người tên khốn kiếp đáng chết này, người không phải cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề người biết chúng ta giá cổ phiếu ngắn ngủi hai. Ngày ngã bao nhiêu không? Chúng ta vốn là liền không đồng ý phong tỏa xe hơi kỹ thuật. Đều là ngươi ra hỏa này làm hại. Hiện tại thì coi như chúng ta muốn gây nên người ta kỹ thuật cũng không có cách nào. Smith, chúng ta hội liên hợp vạch tội ngươi. Ngươi chết tử tế nhất tại hoa hạ. Nếu không, hừ, cái này tràn ngập giết tức giận để Smith toàn thân run rẩy, căn bản không dám phản bác. Bất quá. Hắn cũng muốn tự cứu. Các loại những người này phát xong phát hỏa, hắn mới vội vàng nói. Mấy vị, tha ta một mạng, ta có thể để bù đáp. Ta có thể cho các ngươi đem tổn thất đều tìm trở về. Lời này để những người kia trào phúng cười. Chỉ bằng ngươi, một người trong đó khinh thường nói. Smith vội vàng nói. Hoa hạ cái này xe hơi kỹ thuật đều là bởi vì một nhân tài có. Nếu như ta đem cái kia Lâm Cảnh trực tiếp buộc đến nước Mỹ, giao cho các ngươi đâu? Lời này để những người kia đều ngây ngẩn cả người. Nếu như có thể đem Lâm Cảnh buộc đến bọn họ chỗ nào? Vậy bọn hắn muốn cái gì kỹ thuật không có ở trong tay bọn họ? Cái này Lâm Cảnh còn không phải tùy ý bọn họ xử trí. Những người này tâm động, một người trong đó nói, Smith. Người xác định mình có thể làm được, Smith vội vàng nói. Mặc kệ làm không làm đến, ta có lựa chọn sao làm như vậy không thành công ta tại hoa hạ cũng phải xong đời. Có thể nếu như chúng ta thành công, chuyện của chúng ta xóa bỏ. Nghe nói như thế, ban đầu nói chuyện người kia nói. Ngươi nói không sai, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cho nên, muốn tự cứu, giống như ngươi nói. Đem cái kia Lâm Cảnh cho buộc tới đi. Rất nhanh, video trò chuyện cắt ra. Smith song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Cảnh, ngươi tên đáng chết này, đều là ngươi làm hại. Smith hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Đến đại sảnh, lúc này, trong đại sảnh đã ngồi đấy một bóng người. Nghĩ kỹ, thân ảnh kia nhìn lấy Smith hỏi. Smith gật đầu nói, nghĩ kỹ. Ta đáp ứng các ngươi giải quyết Lâm Cảnh về sau, ta sẽ dùng ta con đường lấy tốc độ nhanh nhất để cho các ngươi rời đi. Tuyệt đối không có người sẽ đi tra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.